Thần Nông Tiểu Y Tiên, chương 111, vấn đề tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hình lái xe mang theo Lương Phi, trực tiếp đi tới Tam Hoàn ngoài ra một hàng bữa ăn khuya cửa hàng lớn. Trước nhìn đến hàng này bài sáng mờ nhạt ánh đèn cửa hàng lớn, Lương Phi không khỏi cảm thấy rất là buồn rầu. Này thần mã tình huống, không phải nói muốn mời ăn bữa tiệc lớn sao? Làm sao chạy đến cửa hàng lớn tới rồi? Chẳng lẽ cửa hàng lớn bên trong hiện tại đổi bán bữa tiệc lớn? Đến, Lương Phi trong lòng đang tại thống khổ quấn quýt lúc, lại thấy Thẩm Hinh bất ngờ đã dừng xe ở một nhà cửa hàng lớn phía trước. Ta nói, Trầm đại tiểu thư, chúng ta là không phải đi lộn chỗ. Lương Phi đưa đầu hướng ngoài xe nhìn mấy lần, lấy một loại quấn quýt thêm bất đắc dĩ ánh mắt nhìn về phía Thẩm Hinh, hỏi. Không sai à, chính là chỗ này, mau xuống xe đi. Thẩm Hinh nhìn nhà này cửa hàng lớn liếc mắt, trực tiếp xuống xe. Hơn nữa, cười thúc giục Lương Phi xuống xe. Lương Phi không hiểu nổi vị này thiên kim đại tiểu thư trong hồ lô đến cùng bán được là thuốc gì. Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Theo Thẩm Hinh tiến vào nhà này được đặt tên là Lão Chu bữa ăn khuya. Bài đương bên trong, Chu gia gia, Chu nãi nãi, các ngươi khỏe à, chúng ta tới chiếu cố ngươi làm ăn. Thẩm Hinh vừa vào bài đương, liền cười hì hì đối chính ở trong phòng bận rộn một đôi tuổi già vợ chồng chào hỏi. Là Tiểu Trầm đồng chí tới rồi, mau mời ngồi, mời ngồi. Hai vị lão nhân ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Hinh, bàn tự mặt buồn rười rượi trên mặt, không khỏi xông lên một nụ cười châm biếm, đưa bọn họ nghênh đến chỗ ngồi. Ngồi xong, cũng ân cần cho bọn hắn pha trà rót nước. Chu gia gia, Chu nãi nãi, gần đây làm ăn có khỏe không? Thẩm Hinh vừa mới ngồi xuống, liền cùng hai vị lão nhân kéo chuyện nhà. Ừ, vẫn tốt chứ, miễn cưỡng thích hợp sống. Hai vị lão nhân mà nói có vẻ hơi không nói thật, chỉ là khách khí đáp trả Thẩm Hinh mà nói. Thẩm Hinh trực tiếp đem Lương Phi gạt sang một bên, bên cạnh không có người cùng nhị lão trò chuyện một hồi, sau đó liền chọn chút thức ăn, lúc này mới một lần nữa ngồi về đến chỗ ngồi. Này, ta nói Trầm đại tiểu thư, ngươi không phải nói muốn mời ta ăn bữa tiệc lớn sao? Dẫn ta tới nơi này, lại vừa là mấy cái ý tứ. Lương Phi đưa mắt tại bài đương bên trong nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có chính mình một bàn này, hiển nhiên làm ăn rất vắng vẻ. Nhưng những thứ này cũng không phải là trọng điểm, nhìn đến này cửa hàng lớn kích thước quá nhỏ, như thế cũng không giống là có thể làm ra bữa tiệc lớn dáng vẻ. Hơn nữa Trầm đại tiểu thư mới vừa rồi điểm, cũng bất quá là mấy cái tầm thường tiểu xào mà thôi. Như vậy vấn đề tới rồi. Bữa tiệc lớn đến tột cùng ở nơi nào? Gì đó mấy cái ý tứ, Lương Phi chính nghi ngờ không hiểu lúc, Thẩm Hinh lại vừa là liếc hắn một cái, tùy tiện lấy tay dựng ở trên vai hắn, nhẹ giọng nói. Ta không phải đang ở mời ngươi ăn lấy bữa tiệc lớn sao? Cái gì, đang ở ăn bữa tiệc lớn? Lương Phi tựa như nghe lầm, ngạc nhiên nhìn về phía Thẩm Hinh, lại thấy Thẩm Hinh đối với hắn ném tới một rất làm quái mà giải thích nói. Người này suy nghĩ quá không linh hoạt rồi, thế nào còn không xoay chuyển được tới à, bữa tiệc lớn, cửa hàng lớn bữa ăn tối. Ta đây không phải mời ngươi ăn lấy sao? Này, nghe một chút Thẩm Hinh lời này, Lương Phi chợt cảm thấy trước mắt có vô số tiểu tinh tinh tại đánh lung tung chuyển. Đây là cái gì tiết tấu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai, Thẩm Hinh chỉ bữa tiệc lớn, nguyên lai chính là cửa hàng lớn lên bữa ăn tối à, ai? Chính mình thật sự là quá đủ tú đậu, lại nói mới vừa rồi Thẩm Hinh mới ở bên này dừng lại xe lúc, chính mình nên phát hiện cái này mấu chốt từ mới đúng. Như thế hậu chi hậu giác, thật sự là vấn tâm hổ thẹn a à, có hay không? Nhìn Lương Phi cái này quấn quýt thêm thương tâm dáng vẻ, Thẩm Hinh ngược lại vui vẻ nở nụ cười. Nếu không phải nàng thường xuyên tiếp nhận dạy dỗ tốt, nàng lúc này ngược lại là vô cùng nguyện ý giống như nam giới như vậy cười mở cười to một trận cho phải đây. Lương Phi đến lúc này cũng coi là lãnh giáo Thẩm Hinh u lãnh âm thầm, bất quá, trong lòng hắn, đối với Thẩm Hinh hiểu, cũng là tăng lên mấy tầng. Lại nói này Trầm đại tiểu thư, có lúc mặc dù hơi có chút không thể nói lý, nhưng chung quy mà nói, còn là một phi thường đáng giá thương tiếc cô gái tốt a. Hắn nghĩ như vậy lúc, nhìn về phía Thẩm Hinh ánh mắt cũng là trong lúc bất giác có chút ý động. Mà đúng vào lúc này, Thẩm Hinh cũng vừa vặn đem như nước trong veo mà mắt to nhìn về phía Lương Phi. Hai đạo chân thành mà ánh mắt đụng thẳng vào nhau, liền lập tức sinh ra một đạo nói chi không ra tia lửa. Mà này đạo hỏa hoa, càng là lấy một loại vô pháp ngăn trở liệu nguyên thế, nhanh chóng tại với nhau trái tim, khơi dậy một cỗ sóng to gió lớn. Có lẽ là bọn họ song phương đều đang suy đoán đối phương tâm tư, mà khi bọn họ ánh mắt gặp nhau lúc, gần như chỉ ở kia ngừng nghỉ trong nháy mắt lúc, hai người đồng loạt ngơ ngẩn, rồi sau đó, lại nhanh chóng đưa mắt rời về phía nơi khác, không dám lại nhìn với nhau ánh mắt. Hắn, trong lòng thật có chính mình sao? Mới vừa rồi ánh mắt lưu chuyển, mặc dù chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng ở Thẩm Hinh trái tim chỗ sâu, nhưng là không khác nào bỏ ra rồi một quả tạc đạn nặng ký. Mà ở Lương Phi vậy đối với con người màu đen chung, nàng phảng phất thấy được chính mình bóng dáng. Nhưng là, kia cuối cùng chỉ là một cái bóng mơ hồ mà thôi, tại Lương Phi trong lòng, hay không còn ẩn tàng chính mình đây? Thẩm Hinh trong lòng tại mờ mịt tự vấn lòng, nàng từng nghe người thế hệ trước nói qua, nếu như ngươi tại yêu quý trong mắt người thấy được chính mình bóng dáng, vậy thì chứng minh trong lòng đối phương cũng có ngươi, cũng ở đây yêu ngươi. Nhưng mà, chỉ dựa vào mới vừa rồi tinh hồng lược ảnh bình thường liếc mắt, Thẩm Hinh thật vô pháp xác định ý nghĩ của mình. Có lẽ, đối với nàng mà nói, yêu thương chỉ là một loại rất dài chờ đợi, là một cái yêu cầu hai người dụng tâm đi thể nghiệm chật vật lộ trình. Nàng tin tưởng, chỉ cần mình cố gắng, cũng bỏ ra thật lòng, liền nhất định có thể có được hồi báo. Lưỡng tình như là lâu dài lúc, há lại tại sớm sớm chiều chiều. Tại Thẩm Hinh trong lòng, đối với tình yêu, tồn tại cường đại ý thức trách nhiệm. Là tình sở khiên, là yêu nắm thủ, nàng không tranh sớm tối, chỉ cầu lâu dài. Vẻn vẹn chỉ là một lần ánh mắt va chạm, cũng đã lệnh Lương Phi cùng Thẩm Hinh hai người trầm mặc hồi lâu. Mà khi bọn họ cũng không phát một lời, với nhau ở giữa đều cảm thụ loại này khó được thanh tĩnh lúc, lại thấy Chu lão hai vợ chồng, đã mỉm cười đem làm tốt thức ăn bưng lên. Lão hai cái kỹ thuật nấu nướng, mặc dù không gọi được nhất lưu, nhưng là coi như là khá lắm rồi. Nấu ra món ăn, đầu tiên nhìn theo phẩm tương nhìn lên, cũng có thể câu dẫn ra mọi người thèm ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão nhân gia, gần đây trên thị trường Tiên Hồ nông trường rau cải rất là lưu hành. Các ngươi như thế không vào một ít trở lại xào cho khách nhân ăn. Lương Phi cái bụng đã sớm đói, thức ăn mới vừa lên bàn, hắn liền không nhịn được cầm đũa lên kẹp một cái bỏ vào trong miệng, một bên nồng nhiệt mà ăn, vừa nói. Do Uôn Lô, AD, EB Úc, M, ới, N, S, S tại Chu Yên. Thi C, H, C, O, D, E, N, E, T mặc dù nói lão nhân gia làm những thức ăn này khẩu vị cũng là không tệ. Nhưng tổng thể tới nói, so với chính mình chỗ trồng ra món ăn đến, vô luận là phẩm tương vẫn là khẩu vị, đều là chênh lệch một mảng lớn a. Tiểu tử, ngươi cũng biết Tiên Hồ nông trường thức ăn à, xem ra ngươi cũng là một vị chân chính thực khách rồi. Nghe được Lương Phi muốn hỏi, Chu lão bản không khỏi buông xuống cái sẻng, một bên lau qua tay, vừa cười nói. Chúng ta lại làm sao không muốn vào một nhóm Tiên Hồ thức ăn trở lại, cải thiện một hồi khách hàng khẩu vị. Các ngươi nhìn chung quanh có mấy nhà dùng Tiên Hồ nông trường thức ăn sau đó, làm ăn đều là quá tốt rồi. Đúng à, Thẩm Hinh nghe một chút, cũng là không khỏi nghi ngờ hỏi. Chu gia gia, ngươi cái ý nghĩ này ngược lại thật rất tốt. Đã dùng Tiên Hồ nông trường thức ăn sau làm ăn khẳng định tốt, ngươi tại sao sẽ không thử một chút? Cùng Lương Phi chung sống lâu như vậy, Thẩm Hinh thật ra thì còn không biết, bên cạnh mình vị này, chính là Tiên Hồ nông trường lão bản. Càng không biết, những thứ kia nhiệt tiêu Tân Dương các đại quán rượu phòng ăn Tiên Hồ thức ăn, lại là Lương Phi trồng ra tới. Cách chương.